Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Thượng truyền video. Trong khách sạn đầu, đàn sư tử nghiên cứu tiểu tổ đang bận việc số liệu thống kê, biên tập video tư liệu. Một phái bận rộn, Vickerson tại video phần mềm lên điểm dẫn xuất, lập tức thở phào một cái. Nơi này tốc độ đường truyền quá kém cỏi, tiếp tục như vậy không thể được. Công việc của chúng ta hiệu suất quá thấp, đúng không? Alex cười nói, đồng nghiệp, thôi đi, trước kia chúng ta chỗ làm việc tất cả dã ngoại, liên internet đều chưa có, còn không phải như vậy công tác. Vickerson tranh luận nói, đương nhiên không đồng dạng, nếu như chúng ta này như cũ tại dã ngoại, cái kia có thể thu hoạch được dạng này internet tín hiệu, chúng ta sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Cảm tạ thượng đế phù hộ, có thể đây không phải dã ngoại. Đúng, Cecil nói có đạo lý. Isaac tiến sĩ gật đầu. Đàn sư tử đi vào một cái thị trấn bên cạnh sống ở xuống tới. Đây là thượng đế phù hộ, bọn chúng có thể bình thường sẽ không lựa chọn chỗ như vậy. Phương này là xong công việc của chúng ta. Loại tình huống này nếu như không có khả năng đề cao làm việc hiệu suất, đây chẳng phải là lãng phí thượng đế hảo ý. Ngươi cứ nói đi, Willy tổ trưởng. Alex hỏi Doris. Doris cắn bút chì nói ra. Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Xem đàn sư tử dáng vẻ bọn chúng đối cái này bảo hộ khu rất hài lòng. Có lẽ sẽ trong này dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Khẳng định rất dài, bởi vì chúng ta thấy được, này một ít sư tử mỗi ngày khắp nơi đi tiểu, rõ ràng muốn chiếm lĩnh địa bàn đánh lâu dài. Đừng đánh đoạn tổ trưởng. Ok, các người Iceland người không lễ phép như vậy sao? Vickerson cười, hắn chỉ vào Alex nói ra, về sau đừng nghĩ lại ăn chúng ta cá. Phần Lan khốn nạn, đi cùng các ngươi nguyên thủ hỗn đi. Dù sao các ngươi vốn là thuộc về tà ác trục bưng. Doris mở ra tay hỏi, bằng không chúng ta tới trước một trận Bắc Âu nội chiến. Bốn người quan hệ rất tốt, chỉ là nói đùa mà thôi. Nhưng Doris có chút phát hỏa, gặp này Vickerson đối Alex nháy nháy mắt. Hai người thành thật thật im lặng. Doris nói ra, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nói không chính xác chúng ta đầu đề muốn ở chỗ này hoàn thành. Hiện tại tốc độ đường truyền xác thực không có khả năng thỏa mãn cần. Cho nên chúng ta muốn cùng Nam Phi quan phương tiến hành liên hệ. Một cái trên trấn liên tháp tín hiệu đều chưa có. Đây coi là cái gì? Xác thực, đây chính là quốc gia phát đạt nha. Vickerson khoa trương nói. Alex chế nhạo nói. Càng phát đạt, Iceland giống như cũng không có thực hiện toàn lãnh thổ Internet bao trùm. Đừng nói toàn lãnh thổ. Bọn hắn ở trên đảo Internet diện tích che phủ tích có 20% sao? Alex cùng Isaac cười to. Vickerson siết quả đấm uy hiếp bọn hắn. Các ngươi hai tên khốn kiếp này hôm nay cùng chúng ta Iceland chơi lên đúng không? Làm Viking tử tôn. Ta hôm nay nhất định phải thảo lật các ngươi. Doris nói ra, đừng quên làm việc, đừng quên làm việc, các vị thân yêu đồng liêu. Còn có Cecil, xin chú ý ngươi là một vị động vật học tiến sĩ mà không phải một tên hải tặc. Chú ý hình tượng, Vickerson dùng nắm đấm đập cơ ngực quát. Vinh quang thuộc về Viking, gia súc thuộc về Viking, nữ nhân thuộc về Viking. Ta có thể hiểu được thành, ngươi đây là tại hướng William tổ trưởng tỏ tình sao? Alex không có hảo ý nói. Vickerson lập tức ngồi xuống bắt đầu thao tác máy tính. Ếch, ta hẳn là nghe tổ trưởng làm việc cho tốt. Bất quá còn lại làm việc không thuộc về ta. Video biên tập đi ra. Các người ai đến tuyên bố đến mặt trên sách đi. Doris vỗ tay phát ra tiếng. Ta đến. Ta dám nói làm chúng ta fan hâm mộ nhìn thấy Reller cùng con của nó sống như cũ. Đồng thời sống rất thoải mái. bọn hắn nhất định sẽ thét lên. Gọi chúng nó tên mới đi. Sabi cùng Simba. Simba cái tên này không tệ. Sabi cái tên này thế nào có điểm gì là lạ đâu. Hẳn là Sarabi đi. Dương Tiên Sinh đồ bớt việc. Hắn tóm tắt mấy chữ mẫu đem Sarabi rút gọn thành Sabi. Người nói như vậy có chút ác ý ước đoán. Dương Tiên Sinh, ta dám đánh cược cái này có yêu vũ khí đem Sarabi tên biến thành Sabi. Là xuất phát từ yêu. Đây là một cái viết tắt biệt danh. Đàn sư tử nghiên cứu tiểu tổ ban bố video đều là tỉ mỉ chế tác. Mà thành, cùng loại nửa phim phóng sự. Phía trên là có phối âm. Vừa rồi Pickerson tại biên tập thời điểm đồng thời sửa sang lại phối âm. Cái thứ nhất video là Sabi mang theo Simba trong bụi cỏ bước nhỏ chạy. Phối âm rất đơn giản. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Quả thực không có khả năng tin tưởng con mắt của ta. Là Reller cùng con của nó. Chúng ta vậy mà lại gặp bọn chúng. Đây là Thượng Đế an bài. Cảm tạ Thượng Đế phù hộ. Nghe Pickerson khàn cả giọng giống lên một tiếng. Isaac nghẹt ngào cười. Trời ạ, này quá điên cuồng. Ta cảm thấy cái này cùng chúng ta nghiên cứu tổ khí chất không đáp phối. Doris lắc đầu nói. Chính là muốn điên cuồng. Làm chúng ta vừa cùng Reller mẹ con trùng phùng thời điểm. Không phải liền là điên cuồng như vậy sao? Chúng ta muốn đem điên cuồng cảm giác mang cho đám fan hâm mộ. Trên thực tế bọn hắn cũng sẽ điên cuồng như vậy. Pickerson cũng lắc đầu. Tốc độ đường truyền quá chậm. Tổ trưởng, người nhanh lên cùng Nam Phi điện tín liên hệ đi. Nhất định phải trong này dựng lên một tòa tháp tín hiệu. Tốt nhất xây trong bảo hộ khu đầu. Ông trời của ta. Này đáng chết tốc độ đường truyền. Chúng ta cùng bọn hắn liên hệ không có tác dụng gì. Ta đã cho Thi Sâm Ma tước sĩ nhắn lại. Gia tộc của hắn tại Nam Phi rất có năng lượng. Phải dựa vào bọn hắn phát ra tiếng. Kiên nhẫn chờ đợi đi. Ăn chút quả xoài. Bảo hộ khu bên trong thật thần kỳ. Thảo trường phải tốt như vậy. Cây ăn quả lớn lên cũng tốt. Trái cây này mùi vị phi thường tán. Nếu như đầu nhập thị trường, ta dám nói này chính là một cái siêu cường nhãn hiệu. Cho ta một cái quả cam đi. Ta càng thích quả cam. Cái này bảo hộ khu xác thực rất thần kỳ. Dương Tiên Sinh cũng rất thần kỳ. Hắn làm sao làm được? Chính là cùng động vật quan hệ. Hắn cùng động vật rất thân mật. Hắn đều có thể đi đá sư vương cái mông. Này có lẽ có thể làm chúng ta kế tiếp nghiên cứu đầu đề. Nghiên cứu cái này thần kỳ bảo hộ khu. Doris nở nụ cười. Video rốt cục thượng truyền hoàn tất. Pickerson lại bắt đầu thượng truyền cái thứ hai video. Đoạn video này nội dung tương đối khác thường. Sư tử nhóm tại móc chuột ổ. Doris cắn một cái rắn quả nói ra. Một đoạn này muốn đưa đỉnh. Không phải vừa rồi đầu kia đưa đỉnh sao? Không, đem đầu này video đưa đỉnh. Doris lắc đầu. Chúng ta muốn để mọi người thấy thảo nguyên động vật hiện tại sinh hoạt gian nan. Sư tử đều muốn dựa vào bắt chuột đến sống sót. Huống chi cái khác động vật. Alex, người nghĩ một đoạn văn tự phân phối trên. Giới thiệu một chút hiện tại địa cầu sinh thái hoàn cảnh yếu ớt. Hô hào mọi người muốn bảo vệ hoàn cảnh. Không có vấn đề, nhưng đàn sư tử hiện tại có thịt ăn. Chúng ta đưa tin có lẽ có mất bất công. Chúng ta bây giờ thân phận là tự do truyền thông người. Truyền thông chính là như vậy. Phải có dẫn hướng tác dụng. Cho dù là hoang ngôn, chỉ cần là lời nói dối có thiện ý là được. Đoạn thứ hai video một tạp một trận truyền tống đi lên. Pickerson đổi mới một cái điện thoại bưng. Sau đó video cùng tương quan nhắn lại đi ra. Pickerson cười nói. Chúng ta sát phấn thật không ít. Lúc này mới mười mấy phút. Đầu thứ nhất video đã có không đến 1 vạn điểm khen. Nhiều như vậy. Làm sao có thể. Cụ thể là bao nhiêu. 1.800 đầu. Khoảng cách này 1 vạn điểm tán có chút xa đi. ta cũng không nói gần nha. Ta là không đến một vạn. Có vấn đề sao? Hỗn đàn, bọn hắn fan hâm mộ hoạt động mạnh độ phi thường cao. Bởi vì bọn hắn nội dung chất lượng rất mức cứng rắn. Phổ cập khoa học loại video tại châu Âu bị đại chúng cực lớn. Pickerson hoạt động lên màn hình xem nhắn lại. Không ngừng đem nhắn lại đọc lên đến. Chấn kinh, Reller mẹ con vậy mà còn sống. Toàn thế giới nhân dân sau khi thấy đều sợ ngây người. Nam nhân nhìn sẽ trầm mặc, nữ nhân nhìn sẽ rơi lệ. Một đầu thụ thương sư tử cái thế nào mang theo nhỏ sư tại tàn khốc trên thảo nguyên còn sống sót. Vương giả trở về, thiên nhiên chứng minh nữ nhân đồng dạng có thể làm nhà. Nữ nhân đồng dạng đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,